Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3545, thân phận bại lộ. Lâm Bạch đại ca, trước ngươi không phải nói là bởi vì gia tộc của ngươi nhận qua Lâm Đạc ân huệ, mới có thể giúp Lâm Đạc sao? Chẳng lẽ đây hết thảy đều là gạt ta? Ôn Già chấn kinh mà hỏi, tại cái này đoạn dài rằng giặc trong khi nói dối, ngươi không phải một cái duy nhất người bị hại, cũng không phải cái cuối cùng người bị hại. Chấm ngoặc kép, Lâm Bạch đắng chát nói. Cùng nhau đi tới, chính mình cũng bị Tuân Chi Tàng bọn người giấu giếm thật tốt khổ. Ôn Già, ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Nếu là ta cùng ngươi có thù lời nói, ta liền sẽ không từ Trích Tiên Thành đưa ngươi mang ra ngoài. Cũng càng sẽ không đem ngươi đưa vào Đông Châu học cung, để cho ngươi bái Phương Dật Vân làm thầy. Lâm Bạch lời nói thấm thía nói ra, cái này cùng nhau đi tới. Từ ngươi từ bên trong Trích Tiên Thành gặp phải ta sau đó, ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ, ta có thể từng lợi dụng qua ngươi sao? Ta có thể từng tổn thương qua ngươi sao? Bởi vì cha mẹ ngươi là Đào Sơn Thập Bát Tiên một trong, cho nên chúng ta cũng là huynh đệ. Ta sẽ không hại ngươi. Đi theo ta đi, chúng ta cùng một chỗ vì ngươi phụ mẫu báo thù. Lâm Bạch nhìn xem Ôn Già, nói nghiêm túc. Ôn Già ánh mắt tan rã, một mặt khó có thể tin bộ dáng, liên tục lui ra phía sau nói, không không không, Lâm Bạch đại ca, hôm nay ta nghe được sự tình nhiều lắm, ta khó tiếp thụ. Nếu như chính như các ngươi nói, như vậy Mạc Vấn Thần chính là ta cừu nhân giết cha, nhưng hắn vì cái gì còn muốn tới tìm ta, mà lại tìm tới ta sau đó còn muốn dùng hết tâm tư đến bồi dưỡng ta? Đây là Ôn Già vẫn nghĩ không thông địa phương. Tô Tiên Mị khẽ cười nói, vậy thì rất đơn giản, Đào Sơn Thập Bát Tiên ngoại trừ Mạc Vấn Thần lang tâm cẩu phế bên ngoài, những người còn lại đều là có tình có nghĩa. Chỉ cần ngươi ở trong tay Mạc Vấn Thần, hắn tùy thời đều có thể lợi dụng ngươi đến dẫn xuất Đào Sơn Thập Bát Tiên còn sót lại người. Đây chính là ngươi trong tay hắn thẻ đánh bạc đi. Ôn Già hai mắt lóe lên, thần sắc mê ly nhìn xem Lâm Bạch. Lâm Bạch lẳng lặng nhìn Ôn Già, không có tính toán hắn suy nghĩ. Rất lâu sau đó, Ôn Già lắc đầu nói ra, Lâm Bạch đại ca, ta không thể đi theo ngươi. Ta nhất định muốn lưu lại làm rõ ràng đến tột cùng là ai đang gạt ta. Lâm Bạch đại ca, ngươi yên tâm đi, ta đã không ở trong Trích Tiên Thành đi ra cái kia tiểu tử ngốc rồi. Nếu là ta tra ra Mạc Vấn Thần đang gạt ta, mà hắn thật là ta cừu nhân giết cha, ta nhất định sẽ không để cho hắn tốt hơn. Ôn Già kiên định nói ra. Nghe thấy lời nói của Ôn Già, Lâm Bạch thở dài một hơi. Thoạt nhìn vẫn là không cách nào đem Ôn Già mang ra thần đô. Lâm Bạch bất đắc dĩ thở dài nói, cũng tốt, mặc kệ đi cái kia một con đường, đều là chính ngươi lựa chọn. Nếu là ngươi gặp phải khó khăn cùng phiền phức, liền đi Thiên Bảo Lâu tìm Thất công tử. Ôn Già trùng điệp gật đầu. Tùy theo Ôn Già đều đứng ở chỗ này, hỏi thăm một phen chuyện năm đó về sau, lúc này mới rời đi. Trở lại 18 lâu đài bên trên, Ôn Già lần nữa ngồi tại Mạc Vấn Thần bên người. Giờ khắc này Ôn Già đối Mạc Vấn Thần có một cái toàn bộ nhận thức mới. Mạc Vấn Thần giờ phút này cao hứng bừng bừng nói, Ôn Già, ngươi trở về rồi, ta cho ngươi biết một cái tin tức vô cùng tốt. Ôn Già ngoài cười nhưng trong không cười mà hỏi, tin tức tốt gì? Mạc Vấn Thần thần bí cười nói, ta tìm tới ngươi cừu nhân giết cha con trai, chính là Lâm Bạch, hắn chính là Lâm Đạc cùng con trai của Lý Tố Bạch. Ta đã thông chi Vinh Thân Vương thân vệ đến đây. Đợi lát nữa ở trong Vân Giao Thủy Trúc này, tất sẽ có một trận ác chiến. Chỉ cần chúng ta đem Lâm Bạch bắt lấy, ngươi không chỉ có thể vì ngươi phụ mẫu báo thù, mà lại ngươi còn có thể đạt được nghĩ chi không hết vinh hoa phú quý. Ôn Già sững sờ, hoảng sợ nói, cái gì? Ngươi thông chi Vinh Thân Vương thân vệ đến đây? Mạc Vấn Thần khẽ cười nói, bây giờ Vương gia có chút chuyện quan trọng, không thông thạo trong cung, ta thông chi đến là vẻn vẹn Đàm Cương cùng Tô Lăng Hải. Lại chúng ta ba vị chuẩn đạo cảnh cường giả, đủ để đem Lâm Bạch cầm xuống rồi. Ôn Già, người đại thù liền muốn báo. Ôn Già trong lòng lo lắng. Vừa rồi Lâm Bạch cùng Tô Tiên Mị một đoạn văn, nhường Ôn Già trong lòng lại rất lớn xúc động. Ôn Già bây giờ không làm rõ ràng được đến tột cùng là Lâm Bạch đang gạt hắn, vẫn là Mạc Vấn Thần đang gạt hắn. Nhưng là đối với Ôn Già mà nói, Lâm Bạch đối với hắn có đại ân. Hắn tự nhiên không nguyện ý trông thấy Lâm Bạch bị Mạc Vấn Thần bắt lấy. Bây giờ Ôn Già ở trong lòng cũng đang bay nhanh suy nghĩ đối sách. Nhưng vào lúc này, Lâm Bạch cùng Tô Tiên Mị lại lần nữa trở về. Đi vào Bạch Hiểu trước mặt, khẽ cười nói, Bạch Hiểu công tử, thời điểm không còn sớm. Ngày hôm nay luận võ cũng kết thúc, vậy tại hạ liền cáo từ trước. Bạch Hiểu cười nói, nhanh như vậy sao? Không lưu lại đến uống chén rượu không? Lâm Bạch cười nói, tất cả mọi người tại thần đô, ngày sau có nhiều thời gian uống rượu. Huống hồ, tại hạ là một cái yêu thích thanh tĩnh người. Nơi đây khó tránh khỏi có chút quá mức huyên náo rồi. Ngày khác ta đơn độc mời Bạch Hiểu công tử, ổn thỏa không say không về. Tốt, Bạch Hiểu cười ha ha một tiếng, mặt mũi tràn đầy vui vẻ đáp ứng. Lâm Bạch cùng Tô Tiên Mị ôm quyền thi lễ sau đó quay người liền muốn rời đi Vân Giao Thủy Trúc. Bạch Hiểu đứng dậy đưa tiễn. Mạc Vấn Thần ngồi ở một bên trông thấy Lâm Bạch cùng Tô Tiên Mị muốn rời khỏi, lập tức trong lòng có chút lo lắng. Lúc này cười lạnh nói, Lâm Bạch, nhanh như vậy muốn đi sao? Nghe thấy lời nói của Mạc Vấn Thần, Lâm Bạch căn bản không muốn để ý tới, trực tiếp đi về phía trước. Ngươi đang sợ cái gì? Mạc Vấn Thần khinh thường châm chọc nói. Lâm Bạch không muốn để ý tới. Có thể Bạch Hiểu liền không giống với lúc trước. Hắn cho tới nay làm công tử bột quen thuộc. Bây giờ nghe thấy Mạc Vấn Thần như vậy đối với hắn mời mà đến quý khách nói chuyện, trong lòng của hắn cũng khó chịu. Liền âm thanh lạnh lùng nói. Mạc Vấn Thần, chú ý thân phận của ngươi. Đừng tưởng rằng là Vinh Thân Vương thân vệ một trong, liền có thể vô pháp vô thiên. Mạc Vấn Thần cười lạnh, dứt khoát từ trên ban công đi tới, cản ở trước mặt Lâm Bạch. Đối với Bạch Hiểu nói ra, Bạch Hiểu công tử, ta khuyên ngươi không nên nhúng tay chuyện này. Bằng không mà nói, phụ thân ngươi Bạch Dạ cũng không giữ được ngươi. Bạch Hiểu âm thanh lạnh lùng nói, Mạc Vấn Thần, ngươi có ý tứ gì? Hôm nay Lâm Bạch còn không thể rời đi. Mạc Vấn Thần khẽ cười nói, ngươi dám ở chỗ này xuất thủ, vậy liền đi thử một chút. Ta lập tức truyền tin cho ta phụ thân cùng Thái tử Điện Hạ, nhìn xem Vinh Thân Vương có thể giữ được hay không ngươi. Bạch Hiểu sắc mặt ngưng trọng quát lớn. Mạc Vấn Thần sắc mặt tàn nhẫn. Nghe thấy Thái tử Điện Hạ cùng Thái phó Bạch Dạ, trong lòng của hắn vẫn là không nhỏ áp lực. Đi, Lâm Bạch huynh, ta đưa ngươi về Long Đình. Ta cũng muốn nhìn xem cái này thần đô bên trong ai ăn hùng tâm báo tử đàm, dám đối ta bảo vệ người xuất thủ. Bạch Hiểu giận dữ, trừng mắt Mạc Vấn Thần giận dữ hét. Lâm Bạch cười đắc ý, cùng sau lưng Bạch Hiểu, hướng về Vân Giao Thủy Trúc đi ra ngoài. Bạch Hiểu cái này công tử bột, mặc dù bất cần đời, nhưng hắn phía sau đích thực có hai tòa chỗ dựa. Vô luận là phụ thân hắn Thái phó Bạch Dạ vẫn là Thái tử Điện Hạ, vậy cũng là thần đô bên trong nói một không hai, quyền thế ngập trời người. Làm Mạc Vấn Thần trông thấy Lâm Bạch từ bên cạnh mình gặp thoáng qua thời điểm, hắn tức giận trong lòng rốt cục ngăn chặn không nổi. Kiếm quang trong tay lóe lên, bay thẳng Lâm Bạch trên lưng mà đi. Trong chốc lát, Lâm Bạch hai tay phân biệt đẩy ra Bạch Hiểu cùng Tô Tiên Mị. Ngũ sắc lôi đình nổi lên, hai thanh phi kiếm trong nháy mắt vờn quanh, ngăn trở Mạc Vấn Thần một kiếm này. Hết chương.